đơn quá anh mong chờ. Vẫn quanh đây con đường xưa yêu thương nồng say, nhưng anh nào hay phút giây bên người đành mang tình anh lãng quên, tiếng lòng buồn xa xôi. Em có hay chưa, dòng đời con nhiều đổi thay, cho tim giờ ai đắm say, niềm tin hạnh phúc cùng nhau thầm ước cầu cho chúng ta bên nhau. Anh xin trọn đời mãi thôi, mong em quay về đây với anh. Nàng như vì sao chim vào đêm thâu, lòng buồn chờ anh sao rơi tình yêu. Phút yêu thương trong vòng tay quên ưu phiền, vẫn tin yêu ta dìu nhau qua bao sầu đau. Tìm anh giờ đây chót trao cho người, rồi bao hờn ghen sẽ qua, sống thật lòng cho nhau, hãy yêu hết con tim. Dòng đời còn nhiều đôi thay, cho tim giờ đắm say, niềm tin hạnh phúc cùng nhau thầm ước cầu cho chúng ta. Sao chim vào đêm thâu, lòng buồn chờ anh sao rơi tình yêu. Sao chim vào đêm thâu, lòng buồn.